Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 433, Thanh Loa Tám Ma, Yêu Ma, Công Lược Bí Cảnh, Tọa Trấn Sơn Môn. Thân là nguyên thần tu sĩ, không có rất nhiều vụn vặt sự tình trì hoãn đạo hữu tu hành. Về phần sát phạt yêu ma, công lược bí cảnh đều có chỗ tốt cực lớn, cũng là toàn bằng đạo hữu tự nguyện. Bính Ất đạo nhân cất cao giọng nói, Lục Thanh Phong nghe được rõ ràng, cảm thấy cũng hiểu được Vạn Thú Tiên Sơn mời chào hắn bực này nguyên thần tu sĩ. Kỳ thực cũng không quá nhiều ước thúc, trừ tọa trấn sơn môn hoặc là một phương, gặp yêu ma đột kích cần xuất thủ bên ngoài. Thời gian khác, đều có cực lớn quyền tự chủ, nói là gia nhập Vạn Thú Tiên Sơn, trên thực tế cùng khách khanh tính chất không sai biệt lắm. Trường Thanh gặp qua Bính Ất sư huynh, Lục Thanh Phong lúc này không chần chờ nữa, hướng về phía Bính Ất đạo nhân thở dài, trong miệng thay đổi xưng hô. Tốt tốt tốt, hôm nay ta Vạn Thú Tiên Sơn lại thêm một vị nguyên thần chân nhân, nên uống cạn một chén lớn. Bính Ất đạo nhân trên mặt khó được lộ ra ý cười, luôn miệng khen hay, tay áo phất một cái, có hai bình ngọc rơi xuống, ở trong có mùi rượu bốn phía. Lục Thanh Phong cũng cười, hai người ngay tại trong động phủ đối ẩm, giữa lẫn nhau rút ngắn không ít khoảng cách. Qua ba lần rượu, Bính Ất đạo nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong, sư đệ nhập môn, quả thật đại hỷ, không bằng bồi sư huynh đi Thanh Loa Dục đi một lần. Đồ yêu ma trợ hứng như thế nào? Cố mong muốn vậy. Lục Thanh Phong nâng ly một bầu rượu, cao giọng đáp, Thanh Loa Dục, ở vào Hào Quang, Thiên Hỏa, Tà Dương Tam Vực, chỗ giao giới, chính là một mảnh phương viên mấy vạn dặm núi vực gọi chung. Mấy vạn dặm Thanh Loa Dục bên trong, cất giấu một tòa Thanh Loa Ma Cung, nơi này khắp nơi đều là tuyên cổ bất hóa tuyết động, không có một ngọn cỏ. Thanh Loa Ma Cung liền nằm chỗ vạn sơn thâm cốc bên trong, không dễ tìm. Lục Thanh Phong cùng lấy Bính Ất đạo nhân phi độn mấy ngày, đi vào nơi đây, chỉ gặp được đầu một mảnh bạch, phía dưới một mảnh vàng xám, mấy vạn dặm chi địa không có một ngọn cỏ, buồn tẻ rét lạnh, quả thực là không phải người có khả năng sinh tồn chi địa. Thanh Loa Bát Ma xuất thân phía đông phong ba cốc địa giới, sư thừa phong ba cốc nguyên thần lão ma Tuyết Sơn lão tổ Vệ Phượng Nương. Cái này Vệ Phượng Nương, sư thừa Lục Trần tự chân tuệ đại sư, không ngờ lại bởi vì tình kiếp, dẫn yêu ma ám tập chân tuệ đại sư, khiến chân tuệ đại sư trọng thương, từ đó đánh cắp ba cái triệt địa thần châm, lại mượn triệt địa thần châm từ Bắc Cực tuyết vực chỗ sâu, đạt được vạn năm tuyết động chi tinh anh biến thành tuyết hồn châu. Cuối cùng luyện thành Tuyết Sơn Đại Pháp, bởi vì tinh thông Phật, ma hai đạo, quả nhiên khó chơi. Lục Trần tự thần tăng trải qua vây quét, lại chưa thể đem cúi đầu. Vệ Phượng Nương càng thêm càn rỡ, ngược lại tại Bắc Cực tuyết vực thu làm địa thanh danh không nhỏ Bát Ma coi là đệ tử, uy thế lớn hơn, lại không nghĩ đến có sư liền có danh đồ. Thanh Loa Bát Ma bắt trước Vệ Phượng Nương, thừa dịp nàng bế quan tu hành thời khắc, lại động thủ dẫn tẩu hỏa nhập ma, đánh cắp còn lại một viên triệt địa thần châm cùng Vệ Phượng Nương động phù ở trong tất cả bảo vật, bao quát mới được đến chưa luyện hóa tuyết hồn châu, trở thành Bắc Cực tuyết vực một phương bá chủ. Chỉ là Vệ Phượng Nương tu hành Tuyết Sơn Đại Pháp, đem tự thân băng phong, 300 năm sau phá núi tuyết mà ra, kinh hãi Bát Ma bối rối bỏ chạy, cuối cùng tới Thanh Loa Dục, nhờ bao che tại Bích Dương Hồ Thủy Cung mới miễn cưỡng thoát khỏi Vệ Phượng Nương truy sát. Nhưng những năm này nhưng cũng kinh hồn táng đảm, nhiều dấu tại Thanh Loa Ma Cung, bốn phía bày ra vô biên đại trận, gào thét ở giữa hội tụ không ít ma chúng, không dám hiển lộ tự thân mảy may bộ dạng. Thanh Loa dục bên trong, Bính Ất đạo nhân hướng Lục Thanh Phong đếm kỹ bát ma tồn tại. Thanh Loa bát ma, Lục Thanh Phong nghe, cảm thấy một trận ngạc nhiên. Quan hệ này coi là thật phức tạp. Thanh Loa bát ma sư thừa Tuyết Sơn lão tổ Vệ Phượng Nương. Phản sư mà chạy, Vệ Phượng Nương lại sư thừa Lục Trần tự chân tuệ đại sư. Phản sư mà ra, như thế nói đến, Thanh Loa bát ma ngược lại là cùng Thất Hạp tiên môn bên trong Lục Trần tự có phần có chút nguồn gốc. Ta sớm có tâm diệt trừ bát ma, nhưng Cổ Nguyệt sư bá cần tiết chế Bích Dương Hồ Thủy cung không thể xuất thủ. Bằng sức một mình ta, tại cái này Thanh Loa dục Tuyết Sơn đại trận bên trong, nhiều lắm là cùng bát ma đấu ngang tay, khó mà đánh giết kiến công. Bính Ất đạo nhân trên tay hiện ra một phương la bàn. Một mặt tìm kiếm Thanh Loa ma cung chỗ, một mặt xông Lục Thanh Phong nói, lần này có sư đệ tương trợ, nhất định có thể chém giết bát ma, phá Thanh Loa ma cung. Bích Dương Hồ địa giới lại ra một tôn lai lịch quỷ dị, không biết sâu cạn Liệt Hỏa tán nhân. Nếu có thể tại Liệt Hỏa tán nhân làm hại tứ phương trước đó, đem Thanh Loa bát ma giải quyết, sau này liền không về phần khiến Vạn Thú Tiên Sơn Lâm vào bị động hoàn cảnh. Đồng thời, cái này giết ma sự tình cũng có thể tính là thăm dò Lục Thanh Phong mới gia nhập đội. Quả thật là người trong ma đạo, khi sư diệt tổ làm hại một chỗ, Lục Thanh Phong mặt mày giận dữ, trầm giọng nói, sư huynh yên tâm, này đến nhất định phải để bát ma chém đầu. Bính Ất đạo nhân nghe vậy gật đầu, chợt trong tay la bàn quang mang lấp lóe, liền gặp Bính Ất đạo nhân chỉ vào mặt phía bắc một chỗ trắng phau phau thâm cốc nói, Thanh Loa ma cung ngay ở chỗ này. Hai người phi độn, rơi vào thâm cốc bên trong. Thanh Loa bát ma, bần đạo Bính Ất chuyên tới để lĩnh giáo. Bính Ất đạo nhân đứng ở thâm cốc bên trong, thanh âm to, khuấy động tứ phương. Lục Thanh Phong đứng ở bên cạnh, dò xét tứ phương Tuyết Sơn đại trận, lặng chờ bát ma hiện thân. Bính Ất lão đạo, lần trước không đủ chật vật, lần này nhưng lại tìm đến đánh. Thâm cốc chỗ sâu, một đạo trêu tức mỉa mai âm thanh truyền đến, ngay sau đó liền có tám đạo u quang lấp lóe. Lục Thanh Phong nhìn lại, chỉ thấy u quang kết thúc, tám tên hình thù kỳ quái, ma khí xâm nhiên ma đầu rơi vào phía trước, đều cầm binh khí, trên mặt cũng có vẻ đăm chiêu. Cầm đầu vị kia, vốn liền tám đầu cánh tay, nên chính là danh xưng bát tí ma chủ bát ma đứng đầu Hoàng Túc. Hoàng Túc tám tay cầm đao thương côn bổng tám binh khí, nhìn về phía Bính Ất đạo nhân, ánh mắt lại rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, cười nhạo nói, bản tôn còn đạo ngươi lão nhi này có gì đảm lượng lại đến Thanh Loa dục. Nguyên lai là tìm giúp đỡ. Hoàng Túc chi ngôn, hiển nhiên Bính Ất đạo nhân trước đây tới qua Thanh Loa ma cung, chỉ bất quá lại là không công mà lui, thậm chí còn ăn thiệt thòi nhỏ. Bính Ất đạo nhân còn chưa lên tiếng, chớ có nhiều lời, ma đầu nhận lấy cái chết. Lục Thanh Phong sắc mặt quét ngang, lúc này liền hướng bát ma xuất thủ trước, trong tay phong hỏa song châu ném ra, rơi vào thâm cốc ở trong diễn hóa phong hỏa đại mai. Hô hô hô, dầm dầm dầm, chân đạp đại mài, một tay chỉ thiên, giơ cao không hàng hạ huy hoàng lôi ngục. Nháy mắt liền đem mấy chục dặm rộng lớn thâm cốc, oanh sập trăm dặm, thẳng muốn đem bát ma bao phủ. Tốt đạo nhân không biết sâu cạn. Thanh Loa bát ma thấy thế giận lên, kia bát tí ma chủ Hoàng Túc tám tay vung vẩy, trải rộng Thanh Loa dục Tuyết Sơn đại trận nháy mắt kích phát. Hình như có trùng điệp núi tuyết gia trì, rơi vào bát tí ma chủ trên vai. Một kích đánh ra, mang theo sơn nhạc chi uy, giống như tuyết lở chi thế, âm man liền hướng Lục Thanh Phong đập tới. Hoàng Túc, đừng muốn làm càn. Lục Thanh Phong đột ngột xuất thủ, Bính Ất đạo nhân đầu tiên là khẽ giật mình, động tác lại không chậm, thấy Hoàng Túc công tới, tay nắm kiếm ấn, một kiếm đằng không, đầu tiên là 1000 kiếm ánh sáng bài bố hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt lại là lẫn nhau dung hợp. Cuối cùng chỉ còn lại 12 kiếm quang, bày ra nguyên thần huyền quang kiếm trận, thẳng đem Hoàng Túc ngăn lại. Còn lại 7 ma bắt trước Hoàng Túc, tất cả đều như có thần ma ra thân, không nhìn phong hỏa lôi đình, liền hướng Lục Thanh Phong chém giết tới. Âm âm, trên thân núi tuyết cùng phong hỏa đại mài va chạm, phát ra trận trận tuyết lở chi thế. Lôi đình hạ xuống, càng là khiến núi tuyết gần như chết, nhưng cuối cùng đỉnh lấy thế công, đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, giết. Thuật pháp, binh khí, pháp khí đồng loạt bay múa, tất cả đều hướng Lục Thanh Phong chào hỏi tới. Đến hay lắm, Lục Thanh Phong vẫy tay, Thiết Ngô Trúc Trượng rơi vào trong tay, tiện tay vung lên, liền có 12 đầu thiết tuyến ngô công bay ra, lăng không bài bố, nháy mắt hoàn thành 12 đều trời trận thế, ầm ầm, cùng 7 ma dây dưa một chỗ, thiết tuyến ngô công. Bính Ất đạo nhân thấy Lục Thanh Phong trong tay Thiết Ngô Trúc Trượng thả ra 12 đầu con rết đến, lập tức nhận ra, lại hồi tưởng từ kinh chiến chỗ được đến tin tức, hai mắt không khỏi nhảy một cái, cảm thấy nhíu mày, không khỏi nói thầm một tiếng, phung phí của trời. Lục Thanh Phong cũng không để ý tới thiết tuyến ngô công chống chọi 7 ma, Lục Thanh Phong dạo chơi tiến lên, cầm trong tay Thiết Ngô Trúc Trượng hướng về phía sinh xấu xí trên mặt tất cả đều là sẹo mụn 2 ma. Tiết Bình đánh tới, một trượng rơi xuống, Tiết Bình căn bản tránh không thể tránh, trực tiếp bị đập trúng, trên thân núi tuyết hư ảnh triệt để vỡ vụn, còn chưa ngưng tụ thời điểm, liền bị Thiết Tuyến Ngô công cuốn lấy, không được, há miệng đang muốn kêu to. Thiết tuyến ngô công lúc này từ trong miệng chui vào, ngay lập tức, Tiết Bình gào thét, thiết tuyến ngô công từ miệng rơi vào trong bụng, một trận tứ ngược, thẳng đưa nàng ngũ tạng lục phủ pha trộn nát như, trên mặt đất giấy rùa, lại là rơi vào phong hỏa đại mài bên trong, nháy mắt bị đánh về nguyên hình, một mệnh ô hô, đúng là một gốc lục bình thành tinh đắc đạo, nhị tỷ. Nhị muội, chúng ma thấy thế cùng nhau kinh hô, từng cái tròn mắt tận nước, nhìn về phía Lục Thanh Phong càng là tràn ngập sát khí sát ý. Bính Ất đạo nhân gặp, cũng không nhịn được bị kinh sợ. Cái này thanh loa bát ma bên trong, mặc dù lấy bát tí ma chủ Hoàng Túc mạnh nhất, đơn đả độc đấu cũng chỉ so với hắn yếu một bậc. Nhưng còn lại 7 ma hợp lực, lại có núi tuyết gia trì, lại không kém cỏi Hoàng Túc, lúc này mới làm hắn thúc thủ vô sách. Nhưng chưa nghĩ đến Lục Thanh Phong có thể dễ dàng như vậy liền đem 2 ma Tiết Bình đánh giết, thực sự là làm người ngoài ý muốn. Xoay chuyển ánh mắt, Bính Ất đạo nhân nhìn về phía còn lại 7 ma, trọng điểm tại Hoàng Túc trên thân, thấy liền muốn há miệng, trong lòng lập tức khẽ động, vội vàng cao giọng quát, bát ma muốn trốn. Bính Ất đạo nhân cùng thanh loa bát ma đánh qua không ít quan hệ, biết được nền tảng, cái này bát ma khi sư diệt tổ lại có thể tồn tại đến nay, bằng chính là giảo hoạt, thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy. Lục Thanh Phong nhẹ nhõm đánh giết 2 ma Tiết Bình, còn lại 7 ma dù giận dữ cũng không dám lưu lại, rút lui. Bát tí ma chủ Hoàng Túc tám tay loạn vũ, hét lớn một tiếng bức lui Bính Ất đạo nhân, phá vỡ nguyên thần kiếm trận, chợt quay người, liền muốn chân đạp tuyết sơn đại trận bỏ chạy. Thanh loa dục địa thế phức tạp, chỉ cần tìm tái xó xỉnh tránh né, mặc cho Lục Thanh Phong, Bính Ất đạo nhân như thế nào lục soát núi, đều khó mà lại tìm đến 7 ma tung tích, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Bính Ất đạo nhân hô quát, một tay ngự kiếm, một tay tại hạ hàm sợi dâu lắc một cái, Lục Thanh Phong rảnh rỗi liếc mắt nhìn đi, chỉ thấy ngàn vạn quang hoa lấp lóe, ẩn chứa mãnh liệt ánh lửa, nháy mắt liền hướng về Hoàng Túc phía sau lưng đánh tới. Nhưng Hoàng Túc vốn liền tám tay, bốn tay về sau một trận vung vẩy, đem cái này ngàn vạn quang hoa ngăn lại chín thành, chỉ sót lại một thành đánh vào trên lưng. Hoa nha nha, đau nhức sát ta vậy. Thẳng khiến Hoàng Túc bi thiết một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể ngăn lại, đầy trời tuyết bay cả người biến mất không thấy gì nữa. Hảo hảo lợi hại pháp khí, Lục Thanh Phong hai mắt linh quang lấp lóe, nhìn ra trong đó thành tựu, lại hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, giết hai ma tiết bình, tại còn lại bảy ma quay người liền muốn bỏ chạy ngay lập tức. Lục Thanh Phong lại bước ra một bước, đi vào tam ma tiền thanh tuyển trước mặt, trong tay thiết ngô trúc trượng lại một lần rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.